Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phần 274, sư phó của ta nói, quân tử không lập nguy tường dưới, chúng ta đạo sĩ cũng là giống nhau, chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, chịu chết ngươi đi, gánh tội thay ta tới. Đây là bo bo giữ mình phương pháp dư tông nghiêm trang cấp liễu tịch nói đạo lý lớn. Miệng lưỡi ông cụ non, tỷ tỷ à, chỉ cần có thể giữ được mệnh, kẻ hèn vinh nhục tính cái gì đâu, lại nhiều khen thưởng, cũng đến có mệnh lấy mới được. Những người đó nếu không rời đi, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Chúng ta rời khỏi, tuy rằng từ bỏ thi đấu, lại hoàn toàn ân toàn nhân sinh vội vàng mấy chục năm. Sinh mệnh là thực chân quý, thắng thi đấu lại như thế nào, thua mệnh còn không phải hết thảy toàn không. Vì người khác may áo cưới, Liễu Tịch mở to hai mắt nhìn trước mặt vẻ mặt thâm trầm dư tông. Nếu không phải hắn kia trương bàn hồ hồ oa oa mặt, ánh mắt vẫn như cũ thanh triệt như hài đồng, nàng thiếu chút nữa cho rằng trước mặt đứng chính là một cái 70-80 tuổi lão đạo sĩ. Nhìn người này tiểu quỷ đại, đạo lý tựa như lão heo mẹ mang nịt ngực, một bộ lại một bộ. Vừa nghe những người này sinh kinh nghiệm là có thể đủ minh bạch dư tông sư phó tuyệt đối là một cái ăn no chờ chết đạo môn lão bánh quẩy. Dư tông sư phó nếu không phải những cái đó đầu đường cuối ngõ bày quán đoán mệnh thầy bói, chính là sơn thôn chấn nhỏ thượng giang hồ thần côn, Liễu Tịch đều có thể tưởng tượng hai thầy trò ngày thường sinh hoạt. Nhất định là lang bạc kỳ hồ, qua hối hả ngược xuôi lưu lạc sinh hoạt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dư tông đi theo hắn sư phó tiếp tục pha trộn đi xuống, vài thập niên sau, dư tông cũng sẽ thành công trở thành một người trơn trượt giảo hoạt bọn bịp bợm giang hồ. Liễu Tịch chụp đầu của hắn một chút, cười nói, ngươi mới bao lớn điểm, như thế nào mãn đầu óc đều là tiêu cực bi quan ý tưởng. Tiểu tử phải có tinh thần phấn chấn, ngàn vạn đừng cùng ngươi cái kia không tiền đồ sư phó giống nhau. Minh bạch sao? Chính là, tỷ tỷ, ta thật sự cảm giác thật không tốt, dư tông bĩu môi nói. Ngươi cảm giác đương nhiên sẽ không hảo, tại như vậy một chỗ, người bình thường đều không thể cảm giác hảo lên, Liễu Tịch đạm đạm cười. Nếu có thâm ý nói, như vậy cái địa phương, liền tính là người bình thường cũng cảm thấy tà tính. Huống chi bọn họ này đó người xuất gia đâu, người xuất gia lại vô dụng, ít nhất lục căn thanh tịnh một ít, cảm giác sẽ nhạy bén rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải đi sao? Ngươi muốn đi nói thỉnh ngàn vạn cẩn thận, tiểu đạo liền ở khách sạn chờ ngươi đi, dư tông nhỏ giọng nói. Liễu Tịch cười nói, tùy ngươi đi, liền ở khách sạn đợi cũng hảo. Dù sao hẳn là thực mau liền xong việc, nàng nói xong ra phòng họp, tìm được chính phủ phái tới hiệp trợ mọi người nhân viên công tác, đề nghị muốn đi trước vĩnh viễn ở xây cất trạng thái sân bay. Nhân viên công tác nói nàng đã tới chậm, chính phủ lưu tại khách sạn tam chiếc xe đều đã xuất phát, hiện tại tạm thời không có xe. Nếu Liễu Tịch nguyện ý, có thể chờ những người khác sau khi trở về, lại đưa nàng đi sân bay. Ta đây đánh cái xe taxi đi thôi, Liễu Tịch nói. Nhân viên công tác cười cười, thứ ta nói thẳng, sẽ không có xe taxi nguyện ý đi. Vô luận ngươi cấp bao nhiêu tiền, Liễu Tịch hơi chút tưởng tượng, minh bạch nhân viên công tác ý tứ trong lời nói. Chưa làm xong sân bay là có tiếng phá sản nơi, ai đi ai phá sản, ai không có việc gì sẽ chạy tới nơi nào. Vậy cho ta ân bài một chiếc xe đi, ta chính mình sẽ khai. có thể mở ra đi. Liệu Tịch lại nói, khách sạn liền có chuyên môn đón đưa khách nhân bảo mã, BMW, xe hơi, lúc này đều ngừng ở bãi đỗ xe. Nhân viên công tác chạy tới cùng khách sạn người phụ trách câu thông sau, lấy tới chìa khóa xe. Hắn đem chìa khóa đưa cho Liễu Tịch, dặn dò nàng hết thảy cẩn thận, còn dò hỏi nàng muốn hay không nhiều mang hai cái đồng bạn cùng nhau. Liễu Tịch lắc đầu, đến ngầm bãi đỗ xe đem xe khai ra tới, mới ra gara. Thu Trường Sinh liền nhanh chóng mở ra ghế phụ môn chui tiến vào. Ngươi làm gì? Liễu Tịch kinh ngạc hỏi. Đáp cái xe, Thu Trường Sinh điều điều ghế dựa vị trí, thoải mái nửa nằm ở trên chỗ ngồi nói. Ta cự tuyệt, Liễu Tịch nói. Nhân viên công tác đồng ý. Này xe xem như công cộng tài nguyên, nếu ngươi cự tuyệt nói, có thể xuống xe. Thu Trường Sinh nói. Dựa vào cái gì? Đây là ta trước mượn xe, ngươi có thể lại đi mượn. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy khách sạn sẽ làm chúng ta một người mượn một chiếc xe? Hơn nữa mục đích địa đều là sân bay. Liễu Tịch ngoặc kép, giống như không quá khả năng. Nói nữa, Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch hỏi. Xin hỏi ngươi có bằng lái sao? Tin hay không ta hướng giao cảnh thúc thúc cử báo ngươi. Liễu Tịch ngoặc kép, ngoạ tào, nhân trí tiện tắc vô địch, Thu tiện nhân, ngươi thắng. Liễu Tịch căm giận lái xe, hướng về sân bay phương hướng chạy như bay mà đi. Tốc độ xe vừa nhanh vừa vội, còn phi thường sóc nảy. Thu Trường Sinh vẻ mặt thích ý nửa nằm ở trên ghế phụ. Hệ đai an toàn, nhắm mắt lại chợp mắt, trong miệng còn ở nhẹ nhàng mà hừ ca. Mặc kệ Liễu Tịch như thế nào phanh gấp, đột nhiên thay đổi, cố ý áp hố cùng áp nhô lên địa phương. Hắn thân hình phảng phất nam châm giống nhau chặt chẽ hấp thụ ở trên chỗ ngồi, không chút sức mẻ. Đi rồi nửa đường, Liễu Tịch cũng cảm thấy không thú vị. Rừng này đó chú định lao mà vô công thủ đoạn nhỏ. Thu Trường Sinh khóe miệng hơi hơi một loan, trên mặt thần sắc càng thêm thích ý. Tuyển thủ dự thi nhóm vào ở khách sạn là khoảng cách sân bay gần nhất khách sạn bất quá 15-6 km tả hữu, nửa giờ là có thể đến. Sân bay lộ cũng không bình thản, bất quá thập phần rộng lớn, chỉ có Liễu Tịch chính mình khai xe ở mặt trên chạy, tự nhiên có vẻ vô cùng rộng lớn, thậm chí trống trải. Phế tích sân bay thi công công trình xuất hiện ở hai người trước mặt khi Thu Trường Sinh mở mắt, thần sắc nghiêm túc nói, cẩn thận một chút, khó đối phó. Chương 414 Quỷ môn quan. Liễu Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn mày hơi hơi nhăn lại, thân thể cũng ngồi thẳng, không khỏi trong lòng đại kỳ. Như thế nào, kẻ hèn quỷ môn quan mà thôi, chẳng lẽ có mặt khác biến hóa? Liễu Tịch hỏi. Quỷ môn quan, trong truyền thuyết âm thế, dương gian chi giao giới ngoại, kể cận cái chết. Liễu Tịch đi vào Oanh Đàm thị trước tiên, liền cảm giác được thành phố này có loại âm trầm trầm không khí. Người thường cảm giác không như vậy rõ ràng, cũng sẽ cảm thấy thời tiết phần lớn thời điểm đều là lạnh từ từ. Chờ nàng cự ly xa xem qua sân bay tuyển chỉ sau, trên cơ bản đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai sân bay tuyển chỉ không biết sao xui xẻo vừa vặn lựa chọn quỷ môn quan vị trí. Xác thực nói là vừa lúc bao trùm quỷ môn quan vị trí. Quỷ môn quan đương nhiên không ngừng một chỗ, toàn thế giới có không ít âm dương giao hội quỷ môn quan. Này đó quỷ môn quan vị trí là tùy cơ, nhưng giống nhau đều ở thực hẻo lánh cùng xa xôi địa phương. Trên cơ bản hẻo lánh ít dấu chân người. Bất quá từ tiến vào hiện đại hóa cùng tin tức hóa lúc sau, Mọi người Phùng Sơn mở đường Ngộ Thủy Điền Kiều, Liên Châu Mục Lãng Mã Phong đều có người bắt đầu kế hoạch muốn đánh một cái giỏ xuyên qua hai bên. Động, trước kia địa mạo đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy trước kia còn thập phần hoang vắng hẻo lánh quỷ môn quan. Hiện tại tọa lạc ở một tòa dân cư mật độ đại, thương nghiệp phồn hoa đô thị, một chút đều không kỳ quái. Nói đến cùng, kỳ thật là tồn tại người chiếm cứ chết đi người luôn hồi lộ. Nếu quỷ môn quan ở vào đô thị bên trong, khó tránh khỏi chung quanh sẽ có đủ loại kiến trúc, hoặc cư dân tiểu khu, hoặc cao ốc building, hoặc là vận động trung tâm, bể bơi linh tinh công cộng phương tiện. Nếu này đó vật kiến trúc chỉ là chặn một ít, hoặc là tắc nghẽn một ít, thường thường không có gì quan hệ. Người chết nhóm đều rất lớn khí, dù sao chết đều đã chết, có cái gì hảo so đo. Đừng chậm trễ thoát thai canh giờ, so cái gì đều cường. Nhưng mà oanh Đàm thị sân bay tuyển chỉ lại không càng không nghiêng, vừa vặn tốt đi quỷ môn quan triệt triệt để hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm money, chú ý là bao trùm, không phải che đậy, cũng không phải tắc nghẽn, mà là hoàn toàn bao trùm money. Kể từ đó, đây là hầm cầu ném cục đá, khiến cho công phẫn. Quỷ môn quan là địa phương nào? Trong thiên địa thần bí nhất địa phương, là thiên đạo phân chia lục đạo luân hồi lúc sau, liền xuất hiện ở các thế giới âm dương chỗ giao giới. Liền tu đạo thế giới đều có rất nhiều quỷ môn quan. Chẳng sợ cao cao tại thượng tu sĩ, tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ đại năng, một khi thọ nguyên hao hết đều còn không có phá không phi thăng, chung quy sẽ chết. Chỉ cần đã chết, quản ngươi là phàm nhân súc sinh vẫn là đại năng tu sĩ, hồn phách hết thảy đều phải đi trước quỷ môn quan. Oanh Đàm thị sân bay cũng dám đem cả tòa quỷ môn quan đều bao trùm, không chỉ có là người chết nhóm không đáp ứng, ngay cả chết các con vật cũng không thể đáp ứng. Nếu chỉ là che đậy hoặc là tắc nghẽn, che liền che đi, đổ liền đổ đi, dù sao quỷ hồn là không có thực chất, xuyên thấu qua đi thì tốt rồi. Nhưng bao trùm không giống nhau a, bao trùm lúc sau chẳng khác nào tìm không thấy quỷ môn quan. Này như thế nào có thể nhẫn? Một tòa quỷ môn quan sẽ hấp dẫn chung quanh vô số quỷ hồn tự động tiến đến. Không chỉ có nhân loại, còn có đủ loại động vật quỷ hồn. Nếu như bị bao trùm, tương đương quỷ môn quan biến mất, này không phải tuyệt sở hữu quỷ hồn đầu thai lộ sao? Quỷ hồn là cực kỳ sợ hãi ánh sáng, bọn họ có thể tồn tục không lâu sau, thực dễ dàng ở dãi nắng dầm mưa trung tan thành mây khói. Bỏ lỡ gần nhất quỷ môn quan, bọn họ chỉ có thể đi xa hơn quỷ môn quan. Thường thường ở trên đường liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân làm cho quỷ hồn nhóm hồn phi phách tán, cho nên oanh Đàm thị sân bay vẫn luôn kiên không đứng dậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này nháo quỷ, hơn nữa là quy mô thật lớn nháo quỷ. Đương nhiên, từ nào đó phương diện tới nói, đây cũng là phong thủy vấn đề. Phong thủy vị trí không tuyển hảo, làm cho tai ách thật mạnh. Nghe được Liệu Tịch không để bụng nói, Thu Trường Sinh khẽ lắc đầu, cũng không nói cái gì, mở cửa xe xuống xe. Liệu Tịch cũng đi theo xuống xe, đứng ở chưa làm xong sân bay nơi sân chung, cảm nhận được chung quanh độ ấm so bên ngoài ít nhất thấp 5 độ. Một đóa thật dày mây đen che đậy ở sân bay chính trên không, chặn nóng cháy độ ấm cùng vạn trượng kim quang. Hai người quan sát trong chốc lát, Liễu Tịch đột nhiên nói, đáng tiếc cái kia làm quan không có tới, bằng không có thể hỏi hắn, cái này sân bay lúc trước là ai thiết kế cùng tuyển chỉ. Thu Trường Sinh khẽ cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra, ngụ ý, thập phần không thể tưởng tượng, Liễu Tịch, ngoặc kép, ngươi mẹ nó đang xem không dậy nổi ai. Bổn tiên tử đường đường kim đan đại viên mãn cảnh giới, nửa bước nguyên anh đại năng, trước mặt thủ thuật che mắt liền mưa bụi đều không tính là. Bổn tiên tử đã nhìn ra không phải thực bình thường sao? Ngươi mẹ nó ở giật mình cái gì? Cho nên vừa rồi ta làm ngươi cẩn thận một chút, nơi này đồ vật khó đối phó. Thu Trường Sinh thấy Liễu Tịch sắc mặt đều thay đổi, thập phần thông minh nhanh chóng chuyển qua đề tài. Ngươi là nói, có người cố ý động tay chân, mục đích của hắn đâu? Thu Trường Sinh nói, ngươi nói không sai, chính là có người cố ý hướng dẫn kia một lần oanh Đàm thị thị ủy gánh hát. Đem sân bay tuyển chỉ ở Quỷ Môn Quan không nói, còn cố ý thiết kế đem Quỷ Môn Quan hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm trụ, bao trùm có bao nhiêu hoàn chỉnh đâu, đánh cái cách khác, ê cu cùng đinh ốc như vậy lẫn nhau dán sát chặt chẽ. Nếu không phải cố ý, trên đời này có thể có trùng hợp như vậy sự tình sao? Liễu Tịch cũng đã sớm đã nhìn ra điểm này. Nàng cùng Thu Trường Sinh đều khai thiên nhãn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất. Cho nên, nàng mới rất muốn không rõ, thiết kế sân bay người, mục đích là cái gì? Nếu có thể biết nơi này là Quỷ Môn Quan, ít nhất cũng là minh bạch người. Kể từ đó, hắn không có khả năng không rõ dùng sân bay bao trùm Quỷ Môn Quan. Căn bản là làm một kiện thương thiên hại lý tội ác chồng chất hoạt động. Làm hạ loại sự tình này, tất nhiên sẽ đưa tới thiên phạt. Sau khi chết bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế ở địa ngục biển lửa chung trầm luân, vĩnh viễn không được siêu thoát. Làm minh bạch người, không có khả năng làm loại này thương thiên cùng lại hại người mà chẳng ích ta sự tình. Quả thực chính là làm lớn nghiệp, vĩnh sinh vĩnh thế cũng vô pháp rửa sạch tội nghiệp. Nhưng nếu không phải minh bạch người, lại như thế nào sẽ phỏng chừng đem sân bay thi công đồ thiết kế kín kẽ, đem Quỷ Môn Quan che đậy vững chắc. Phương diện này thủy rất sâu nào. Thu Trường Sinh sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, ngươi có cảm thấy hay không chung quanh quá ân tĩnh? Liễu Tịch đột nhiên hỏi, là thực ân tĩnh, liền một người đều không có. Thu Trường Sinh từ từ nói, hai người trầm mặc xuống dưới, thần thức như nước văn lan tràn đi ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sân bay mặt đất. Hết chương.